Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, thỉnh tội, canh 1, Sở Ly một đao lại một đao, đem Triệu Xuân đã biến thành một cái huyết hồ lô, máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Sở Ly chắp tay đứng ở trên bậc thang, lạnh lùng nhìn hắn, sân luyện võ trên hoàn toàn yên tĩnh, mọi người lẳng lặng nhìn Triệu Xuân, ánh mắt lạnh lùng. Triệu Xuân xuống tay ác độc giết hai cái đại phong đà đệ tử. Lập trọng uy, mọi người không dám làm trái. Đối với hắn cũng chỉ có phẫn hận cùng sợ hãi. Không có kính trọng, lúc này nhìn thấy Sở Ly từng đao trừng trị hắn. Cảm thấy thoải mái tràn trề. Hận không thể lớn tiếng quát thải. Khấu cùng ba người nhưng vẻ mặt đau khổ âm thầm dậm chân. Bọn họ biết Quang Minh Thánh giáo quy củ. Đồng môn đệ tử không thể tương tàn, bằng không phạt nặng, công tử đã chịu phạt nặng, bị đày đi tới đây. Công tử không chỉ không tỉnh lại cái chính, trái lại làm ra chuyện như vậy. Không cần suy nghĩ nhiều liền biết chờ công tử nhất định là càng nặng trừng phạt. Vì người như vậy bị phạt nặng thực đang vu oan. Sở Ly nhàn nhạt nhìn Triệu Xuân, trầm giọng nói, đại phong đà đệ tử cho dù muốn giết. Cũng không tới phiên ngươi động thủ. Dám tự tiện giết ta người. Hảo lớn gan chó. Nể tình ngươi là đại quang minh phong đồng môn trên mặt. Tha cho ngươi một con chó mệnh. Lập tức cho ta cút khỏi đại phong thành. Bằng không ta gặp một lần trừng trị ngươi một lần. Triệu Xuân khuôn mặt bị tìm từng đường vết máu. Dữ tợn khủng bố. Gắt gao trừng mắt Sở Ly. Ánh mắt hừng hực như đuốc. Oán độc như hỏa. Sở Ly lạnh nhạt nói. Cút, Triệu Đại Hà, ta là đại phong đà đà chủ. Đây là thánh nữ tự mình hạ lệnh. Ngươi dám vi thánh nữ lệnh. Triệu Xuân nghiến răng nghiến lợi nói. Sở Ly cười nói. Thánh nữ là nhìn ta không có ở. Vì lẽ đó đem ngươi làm ra. Ta hiện tại nếu xuất hiện, ngươi cũng nên cút đi. Ta muốn cùng thánh nữ nói một chút. Đại phong đà đệ tử tuy không phải thánh giáo đệ tử, nhưng cũng toán ngoại vi. Ngươi ngông cuồng giết người, tội ác tay trời, bọn họ có lấy chết chi đạo, chết chưa hết tội, Triệu Xuân lạnh lùng nói. Sở Ly lắc lắc đầu nói, nặng đến đâu tội, chỉ cần không phải tư thông với địch bán nước, không phải phản giáo, cũng tội không đáng chết. Ngươi thuần túy là vì mình hạ mã uy, tư tâm giết người, được rồi, bớt dài dòng, nhớ kỹ ta, ở Đại Phong Thành thấy ngươi một lần đánh một lần. Cút, ngươi, chấm ngoặc kép, Triệu Xuân cắn răng gắt gao trừng hắn. Hắn hiện tại vũ khí duy nhất chính là đại nghĩa. Tự mình là thánh nữ tự mình nhận lệnh đại phong đà đà chủ. Chỉ cần có cái này nhận lệnh ở, Triệu Đại Hà liền không dám nắm tự mình làm sao. Chỉ có ra thịt nỗi khổ. Sở Ly quay đầu thoáng nhìn sân luyện võ mọi người. Hừ nói, các ngươi nhìn cái gì chứ? Còn không mau mau đi. Chờ một lúc hắn dặn dò một câu. Các ngươi là nghe hay là không nghe? Mọi người vừa nghe, vội vã vã xoay người liền đi. Bọn họ nghe rõ ràng Sở Ly ý tứ. Như là Triệu Xuân dùng đà chủ danh nghĩa hạ lệnh vây công Triệu Đại Hà. Bọn họ như không động thủ. Vậy thì là kháng mệnh không tuân. Động thủ bọn họ lại không dám. Tình thế khó xử. Không bằng bỏ của chạy lấy người. Thời gian nháy mắt. Mọi người biến mất không còn tam tích, nhưng là trốn đến bên cạnh trong bóng tối xem trò vui. Sở Ly đánh giá Triệu Xuân, vung vung tay, hiện tại ngươi có thể lan. Hắn nói chuyện, lại hai đạo ánh đao bắn đến. Triệu Xuân tinh lực suy yếu, động tác lực bất tòng tâm, muốn tránh nhưng không tránh thoát. Trên người lại thêm hai đạo vết thương. Sở Ly rên một tiếng, lại ra bốn đao. Triệu Xuân lần thứ hai thêm bốn đạo vết thương. Triệu Xuân thấy tình thế không ổn. Lại tiếp tục như thế. Tự mình không chết cũng muốn nguyên khí đại thương. Rất khó khôi phục. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Xoay người liền chạy. Sở Ly ở phía sau hắn rên một tiếng nói. Ngươi là đang suy nghĩ làm sao đi đại quang minh phong cáo ta chặng chứ. Triệu Xuân bước chân dừng lại. Bận bịu lại ra bên ngoài chạy. Sở Ly lắc đầu một cái, nhìn hắn biến mất, Triệu Xuân dung mạo xem như là phá hủy, cho dù có linh dược tu bổ, cũng đừng nghĩ khôi phục như lúc ban đầu. Hắn đao kình lực bao hàm một tia địa tàng chuyển luân kinh nội lực, sẽ vẫn duy trì vết thương tồn tại, trừ phi có võ công hơn xa người của mình ra tay, hoặc là địa tàng chuyển luân kinh người tu luyện, mới có thể xóa đi vết thương kình lực. Khấu cùng ba người người nhẹ nhàng lại đây, bất đắc dĩ nhìn hắn. Sở Ly cười nói, các ngươi đây là ánh mắt gì? Ta lại không chết, công tử, ngươi nhưng là sông đại họa a. Khấu cùng thở dài một hơi nói, thánh nữ sẽ nghĩ như thế nào? Nhất định sẽ cảm thấy ngươi đây là giết gà dọa khỉ đây. Là biểu đạt đối với nàng sắp xếp bất mãn. Sở Ly nói, ta xác thực bất mãn, nhưng cũng chưa đầy, cũng không thể nhận Thập Triệu Xuân a. Hắn nhưng là đà chủ, Đại Quang Minh Phong đồng môn không thể tương tàn. Lục Xu than thở, công tử nha, người này không phải là cử chỉ sáng suốt, quá hành động theo cảm tình rồi. Sở Ly hoành hắn một chút, Lục Xu bận bịu cười bồi nói, là, ta nói nhầm rồi, cái này Triệu Xuân xác thực đáng trách. Phùng Vô Kế nói, chiếu ta nói, nên dùng âm, đứng ngay ở trước mặt đoàn người đây trừng trị hắn, tìm cái trời tối thời điểm, đem hắn dẫn tới ám hại, hảo dễ thu dọn một trận. Hắn cái nào biết là ai động tay? Sở Ly lắc đầu nói, như thế một cái gia hỏa ta đều muốn nhẫn nhịn, khí phách không thể thư, sống sót còn có ý gì? Được rồi, các ngươi cũng đừng lo lắng, thánh nữ nhất định sẽ phạt nặng của ngươi. Phùng Vô Kế than thở, Khấu cùng bàn tay ở trên cổ mạt một hồi, bằng không, đơn giản đem hắn tiêu diệt. Lục Xu cùng Phùng Vô Kế vội vàng gật đầu, cảm thấy cái này tốt, bọn họ đều là tâm hắc thủ độc nhân vật, cảm thấy cái này Triệu Xuân không bằng trực tiếp tiêu diệt, không rơi xuống mượn cớ. Sở Ly nói, ngươi cho rằng thánh nữ ngốc nhỉ, không gạt được, phàm là có biện pháp, ta cũng sẽ không để cho hắn mạng sống. Hắn không muốn bởi vì cái này đem mình ném vào. Cái này Triệu Xuân lúc nào giết cũng có thể. Chờ thêm quãng thời gian này, tự mình lấy Thiên Ma Tông danh nghĩa làm thịt chính là tạm thời để hắn trước tiên sống một trận. Tự mình cũng vừa hay lợi dụng hắn tăng thêm tự mình uy nghiêm, để Đại Phong Đà mọi người quy thuận. Bây giờ nhìn lên, hiệu quả không sai. Như thế một trận tàn nhẫn thu thập Triệu Xuân, Đại Phong Đà mọi người trung tâm tăng thêm mấy phần. Công tử, chúng ta xác thực không thích hợp động hắn. Khấu cùng vội hỏi, bất quá mà, cất bước võ lâm đều là nguy hiểm, ai biết sẽ có cái gì bất ngờ đây. Sở Ly lộ ra nụ cười, khen ngợi gật gù, ba người nhất thời tâm lĩnh thần hội. Lộ ra nụ cười, ta đi một chuyến Đại Quang Minh Phong. Cái kia Triệu Xuân không lật nổi sóng gió gì, hắn như lại dằn vặt, các ngươi cũng đừng ngạnh đỉnh. Vâng, ba người vội vàng gật đầu. Bọn họ càng tinh thông toàn thân chi đạo. Lúc trước Triệu Xuân lại đây làm đà chủ thời gian, bọn họ liền ngoan tuần cực kỳ. Sở Ly biết Triệu Xuân không có một hai tháng khỏi muốn khôi phục nguyên khí, đến đàng hoàng vận công chữa thương, nhìn như đều là bị thương ngoài ra, nhưng bao hàm địa tàng chuyển luân kinh nội kinh. Hắn chậm rãi ra Đại Phong Thành, sau đó triển khai khinh công đi nhanh, ở trong mắt mọi người biến mất. Lúc chạng vãng, hắn đã đi tới Đại Quang Minh Phong, đi tới Quang Minh Điện trước. Trên bậc thang thanh sam thiếu nữ nhìn thấy là hắn, kinh ngạc nhìn hắn, xoay người tiến vào điện bẩm báo. Một lát sau đứng ở điện khẩu ngoắc ngoắc tay, Triệu sư đệ, vào đi. Sở Ly ôm một cái quyền, đa tạ sư tỷ. Hắn chậm rãi bước vào đại điện, đi tới thánh nữ Tôn Minh Nguyệt trước mặt. Tôn Minh Nguyệt ngồi ở hiên án mặt sau, một bộ bạch y, mặt ngọc che lụa trắng, chỉ lộ một đôi mắt phượng, đang lẳng lặng lật xem tấu chương, tựa hồ không thấy hắn đi vào. Sở Ly ôm quyền trầm giọng nói, thánh nữ, ta là lại đây thỉnh tội. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.